tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1093, tiềm ý của Dương Bắc Minh, góc truyện audio.com, kiếm ảnh của Dương Bắc Minh liền như là quang kiếm, 10 phần ngưng thực còn tản ra một loại uy áp không cách nào nói rõ được. Một thanh tiếp một thanh, đem ức vạn kiếm ảnh hội tụ thành một dòng trường hà tựa như vận mệnh chi hà, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mà không nhìn thấy đầu cuối. Mấy trăm thanh kiếm ảnh đi thành một đoàn, khiến cho đầu kiếm hà này rất rộng, đi qua tinh thần ven đường cũng bị kiếm hà chiếu sáng, sáng chói duy mỹ. Dương Bắc Minh còn chưa hiện thân, kiếm hà vừa ra, vô số sinh linh hô hấp đều dồn dập. Ai cũng nghe nói qua Dương Bắc Minh, nhưng lại có bao nhiêu sinh linh thực sự gặp được bản thân hắn. Cái kia chính là kiếm hà của kiếm thần sao? Đế Thiên Vô nhìn qua kiếm hà phương xa thì thào nói, hắn thường thường sẽ nghe thần hoàng nhắc đến Dương Bắc Minh. Thần Hoàng đối với Dương Bắc Minh đánh giá rất cao, nói. Thời đại này, người có cơ hội thành thánh nhất, không ai qua được ức vạn kiếm hà độ tinh không Dương Bắc Minh. Câu nói này tương đương với đem Dương Bắc Minh đặt ở bên trên vị trí đệ nhất cường giả của 3.000 đại thế giới. Cho nên nghe được Dương Bắc Minh muốn tới tần tiên giới, hắn liền vội vàng tới quan chiến. Hắn tuy rằng không chuyên tu kiếm đạo, nhưng có lẽ cũng có thể ngộ được một ít gì đó. Ngay cả Đế Thiên Vô đều như thế, thì huống chi là An Như Mệnh, Vân Ẩn Kiếp mấy người thiên kiêu. Một phương hướng khác, Mặc Huyền Tử được Tần Quân từ bên trong tù mệnh ngục cứu ra cũng chạy tới, hắn một bên phi hành, một bên nhìn qua kiếm hà xa xa bên cạnh. Thật là đồ sộ, đến cùng phải có bao nhiêu pháp lực mới có thể tiêu xài như thế. Mặc Huyền Tử cảm thán nói, hắn đến tần tiên giới, một là vì Dương Bắc Minh, hai là vì Tần Quân. Thời điểm khi hắn nghe được Tần Thiên Đế phái thủ hạ liên tiếp chém giết Vệ Nhạc Trần Vô Kỵ, trong mắt đều nhanh rơi xuống. Quả nhiên, bị giam mấy trăm năm, thế đạo thật thay đổi rồi. Lại thêm hắn tại bên trong tù mệnh ngục chứng kiến được hết thảy, hắn liền cố ý đến đây quan chiến. Hắn cũng không cho rằng Dương Bắc Minh nhất định có thể thắng. Thủ hạ của Tần Quân quá mạnh, trừ cái đó ra, còn có vị tử đạo thần bí kia làm át chủ bài. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý bén nhọn liền từ trong kiếm hà phóng lên tận trời. Giống như quân lâm thiên hạ, bể nghễ thương sinh, toàn bộ sinh linh đều cảm giác tâm thần rung mạnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một chỗ nào đó trong kiếm hà. Nơi đó có một bóng người đứng ngạo nghễ, chính là Dương Bắc Minh. Dương Bắc Minh hai tay thả lỏng sau thắt lưng, trường bào theo gió lất phất, tư thái tông sư hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc cho ai nhìn thấy hắn, trong lòng cũng không khỏi không kiềm hãm được sinh ra kính sợ. Đây chính là kiếm thần đến rồi, thì đây là Dương Bắc Minh sao, ta rốt cục cũng tận mắt nhìn thấy được hắn, vũ trụ vô nhất Dương Bắc Minh a, sau này trở về ta có thể thổi 10.000 năm. Kiếm ý thật mạnh, ta cơ hồ đã không có khả năng đạt tới độ cao này, thậm chí còn không dám nghĩ. Tu vị Dương Bắc Minh rốt cục mạnh cỡ nào, cỗ áp lực này quá mạnh. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đều là đang thán phục sự cường đại của Dương Bắc Minh. Cho dù hắn còn chưa xuất thủ, chỉ là khí thế cùng kiếm ý liền để cho người ta có một loại cảm giác thiên uy hạo đãng. Đế Thiên Vô nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thì thào nói. Cái, góc truyện audio.com, loại khí phách này chính là thứ ta muốn theo đuổi. Dương Bắc Minh khí thế không nội liễm, cũng không ngông cuồng, liền có một loại chỉ có hắn ngạo nghễ 3.000 thế giới. Phòng Hoa cũng bị kiếm ý của Dương Bắc Minh chấn nhiếp đến, hắn sờ cằm, một bộ suy tư nói. Không nghĩ tới ngoại trừ hai tên quái vật kia, đương thời còn có nhân vật lợi hại như vậy. Lấy ánh mắt của hắn, vị kiếm thần này sợ đã là nửa bước thánh cảnh rồi. Thánh cảnh, đây chính là cảnh giới ngay cả Phong Hoa đều điên cuồng. Trở thành thánh nhân, mới có thể vạn kiếp bất tử, chân chính vĩnh sinh. Nhưng thành thánh sao mà khó? Dương Bắc Minh bị vô số ánh mắt tập trung, mặt không đổi sắc, con mắt nhìn chằm chằm tần tiên giới. Bốn tôn hiền thánh, trách không được tần thiên đế có thể tứ vô kỵ đản. Dương Bắc Minh tự lẩm bẩm, liếc mắt liền thấy được số lượng hiền thánh trong tần tiên giới, có thể thấy được tu vị của hắn cao bao nhiêu. Cho dù biết được có bốn tôn hiền thánh, hắn vẫn không có dừng lại. Ức vạn kiếm hà tiếp tục tiến lên, hưu, một đạo thân ảnh từ trong tần tiên giới bay ra, chính là La Sĩ Tín. Hắn toàn thân tràn đầy sát khí, tay cầm Kỳ Lân Bá Vương thương, đối mặt với kiếm hà, nhìn qua Dương Bắc Minh hét lên. Người chính là Dương Bắc Minh sao? Dương Bắc Minh biểu lộ vẫn đạm mạc như cũ, nhẹ giọng nói. Nhân quả báo ứng, không cần phí miệng lưỡi. Hắn nói rất nhẹ, nhưng âm thanh lại là vang vọng toàn bộ tinh không, rõ ràng chui vào trong tai toàn bộ sinh linh. Liền ngay cả sinh linh trong tần tiên giới cũng nghe được. Tần Quân đang độ kiếp không khỏi đưa tay lên, hướng thanh âm đối phương truyền tới dựng thẳng ngón giữa. Bộ bức giả này xác thực rất được. Oanh, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, rơi lên bên trên chân thân cực viêm ma thần của Tần Quân, đau đến mức hắn nhe răng nhếch miệng, đạo thiên lôi này nếu là rơi lên trên thân Thái Ất Huyền Tiên bình thường, khẳng định sẽ để đối phương hình thần câu diệt. La Sĩ Tín bị lời nói của Dương Bắc Minh trong nháy mắt kích thích đến, lúc này liền nâng thương đánh tới. Hắn chính là hiển thánh cảnh hậu kỳ, tốc độ nhanh vô cùng. Một tay cầm thương, khí thế như hồng, tựa như một đầu vòi rồng to lớn lướt qua tinh không, để các sinh linh ven đường trực tiếp bị tung bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Bắc Minh đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng sắc bén, kiếm hà phía sau cũng đằng phi mà lên. Ước vạn kiếm ảnh lơ lửng tại phía sau hắn, mũi kiếm trực chỉ La Sĩ Tín, tựa như mặt trời đường kính mấy chục vạn trượng hùng vĩ vô cùng, rung động trái tim mỗi một vị sinh linh. Chân đạp thạch kiếm, Dương Bắc Minh hai tay vẫn không có từ sau hông buông xuống. Chịu chết đi, La Sĩ Tín cười gằn, mắt thấy một thương liền muốn đâm tới, Dương Bắc Minh vẫn không có tránh né, cũng không có cầm lấy thạch kiếm dưới chân thì Dương Bắc Minh đột nhiên há mồm, một đạo kiếm ý từ trong miệng bắn ra cấp tốc ngưng thực kéo dài, hóa thành một thanh cự kiếm dài đến trăm trượng, xé rách không gian, trực tiếp đụng vào Kỳ Lân Bá Vương thương của La Sĩ Tín. Đương, thương kiếm va chạm, để vô số sinh linh cảm giác tâm lý đột nhiên thít chặt, ai cũng không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một đoạn ngắn đặc sắc nào. La Sĩ Tín bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, chỉ gặp cự kiếm trăm trượng đột nhiên tăng lên gấp bội, đồng thời kiếm thế cũng đi theo tăng cường. Một giây sau, La Sĩ Tín, góc truyện audio.com, trực tiếp bị đánh bay trở về, còn cự kiếm trăm trượng sụp đổ, hóa thành vô số kiếm khí, hướng mỗi cái phương hướng lao đi, tinh cầu bốn phía tức thì bị xoắn nát. Dương Bắc Minh tiếp tục đi tới, ước vạn kiếm ảnh phía sau đi theo tựa như hạo nhật to lớn, thần thánh không thể xâm phạm. La Sĩ Tín trọn vẹn bay rớt ra ngoài 7.000 vạn dặm mới có thể ổn định thân hình, hắn tay phải ấn ở trên lồng ngực, tay trái nắm chặt Kỳ Lân Bá Vương thương, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Hiển thánh cảnh viên mãn, La Sĩ Tín cắn răng, từng chữ nói ra, một đạo kiếm ý vừa rồi của Dương Bắc Minh nổ ra trong nháy mắt để hắn tâm thần hoảng hốt. Dương Bắc Minh không có trả lời, mang theo ước vạn kiếm ảnh tiếp tục phi hành, ánh mắt của hắn không còn nhìn về phía La Sĩ Tín, mà là tần tiên giới. Người không được, Dương Bắc Minh nhẹ giọng nói, tuy rằng ngữ khí không có ý vị trào phúng, nhưng càng đạm mà càng để La Sĩ Tín khó chịu. Người mẹ nó đánh giám, La Sĩ Tín bạo thô mắng một tiếng, lần nữa nâng thương đánh tới, Kỳ Lân chi hỏa trong nháy mắt tràn ra bên ngoài thân thể hắn, hóa thành một đầu Kỳ Lân màu đen, bao bọc La Sĩ Tín. Thân là Kỳ Lân chi tổ, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ cho thất bại của mình. Tại thời Kỳ Long Hán sơ kiếp giữa thiên địa, so về mặt chiến lực, hắn ngoại trừ tổ long ra, ai hắn cũng không phục. Cách chương.